Chương 161, kỳ thực ta không phiền lụy 4 năm. Tuna, Cortina, Mỹ Cổ Tỏ, cố nản vây quanh Sĩ Dạ, tò mò đánh giá Sĩ Dạ con mắt, cảm giác Sĩ Dạ con mắt thực sự cực kỳ xinh đẹp. Dĩ nghệ gẳng tuy là cường đại, thế nhưng cũng không dễ nhìn, thậm chí còn không có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đẹp, bất quá đang cùng kẹn sấy gẳng dung hợp sau đó, dĩ nhiên ngoài ý muốn đẹp. Sĩ Dạ quan tâm nhất mặc dù là luân hồi kẹn sấy gẳng lực lượng, chẳng qua nếu như có thể đẹp một ít, Sĩ Dạ trong lòng cũng sẽ hài lòng hơn. Dĩ nghệ gẳng cộng thêm kẹn sấy gẳng, sau đó thì trở thành bộ dáng này. Chứng kiến xú nạ các nàng một bộ tò mò biểu tình, Sĩ Dạ liền hướng về các nàng nói rằng: Cái gì ngươi là nói gì nghệ gẳng? Xú nạ bị khiếp sợ, vốn còn muốn hỏi một độn vấn đề, hiện tại cũng bị xú nạ không hề để tâm. Dĩ nghệ gẳng rất lợi hại phải không? Cổ nạn nhìn xú nạ biểu tình khiếp sợ, ngộng ngộng đồng đồng hỏi. Dĩ nhiên, dĩ nghệ gẳng có thể 217 là tam đại nhãn thuật đứng đầu, là có thể sáng thế diệt thế thần chi nhãn, nghe đồn chính là sáng tạo nhận giới lục đạo tiên nhân con mắt. Mị cổ tỏ hướng về cổ nạn nói rằng, liên quan tới gìn nghệ gẳng tồn tại cũng không phải cái gì bí mật, là phần lớn người đều biết truyền thuyết. Kẻn sợi gẳng là cái gì? Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Nhắc tới cái này cực kỳ phức tạp, nếu như nói xạ gì gẳng cực hạn là gìn nghệ gẳng lời nói, chẳng như vậy mắt cực hạn chính là kẻn sợi gẳng. Hai cái này chính là đồng đẳng cấp nhãn thuật. Xa gì gẳng có thể tiến hóa thành gìn nghệ gẳng? Mỉ cổ tỏ vẻ mặt ngẩn ra nhìn Sĩ Dạ. Đu nờ dê vờ ơ y à, chuẩn xác mà nói là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, kết hợp hoàn mỹ tiên nhân thể, mới có thể đản sinh ra gìn nghệ gẳng. Thì ra gìn nghệ gẳng là xạ gì gẳng tiến hóa đi ra, nếu như đây không phải là từ ngươi cái này bên trong nói ra, ta đều cảm thấy là ở vô nghĩa. Tu nạ ngược lại là không có hoài nghi Sĩ Dạ trong lời nói chân thực tính, bất quá trong nội tâm như trước không khỏi khiếp sợ, lúc đầu Sủ nạ vẫn cho là gìn nghệ gẳng là độc lập đi ra nhãn thuật đâu. Kỳ thực không chỉ là Sủ nạ cho là như vậy, nhận giới nhân trên cơ bản đều cho là như vậy, biết chân tướng người nhưng cũng không có vài cái. Thì ra bạch nhãn cũng có thể tiến hóa à, được rồi. Thuật sủ kỳ nhất tộc bởi vì sao cũng có bạch nhãn á? Cỡ tin nả nghĩ đến trên mặt trăng thấy thuật sủ kỳ nhất tộc người, đồng dạng có cùng hỉ ủ gà nhất tộc tương đồng bạch nhãn. Vốn chính là một cái tổ tiên, cũng có bạch nhãn tự nhiên không kỳ quái, trên mặt trăng thuật sủ kỳ bộ tộc, còn có cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc, đều là lục đạo tiên nhân đệ đệ hậu đại. Lục đạo tiên nhân còn có đệ đệ vì sao chưa có nghe nói qua? Cỡ tỉ nạ kinh ngạc tiếp tục hỏi. Cái này ta thì không rõ lắm. Sĩ Dạ lắc đầu. Nhẫn giới trong lục đạo tiên nhân truyền thuyết hầu như nổi tiếng, bất quá về Usosuki Hạ Mù Dạ nghe đồn, vậy một điểm cũng không có. Tuy là Usosuki Hạ Mù Dạ sau lại rời đến mặt trăng, thế nhưng cũng không trở thành một điểm truyền thuyết đều không có để lại á quên đi. Cái này cùng Sĩ Dạ không có quan hệ, Sĩ Dạ sẽ không suy nghĩ cái này nhảm chán vấn đề. Thì ra cũng có người không biết ta. Ta còn tưởng rằng Sĩ Dạ ngươi cái gì cũng biết đâu. Cờ tí nạ từ phía sau ôm lấy Sĩ Dạ, cả người nằm út sấp ở trên người hắn. Tu nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ đồng thời hướng về cờ tí nạ nhếch lên, trong lòng nổi lên bất mãn. Cờ tí nạ ngươi vội vàng từ Sĩ Dạ trên người xuống tới, Sĩ Dạ mới vừa từng trải trận đại chiến, hiện tại mệt chết đi. Tu nạ hướng về cờ tí nạ nói rằng, kỳ thực ta không phiền lụy. Sĩ Dạ không có các lộ huy chữa cỡ tì nạ nói cái gì, lập tức lên tiếng. Không riêng không phiền lụy, hắn còn cảm giác cỡ tì nạ nằm út sấp ở trên người hắn còn rất thoải mái đâu, mềm hồ hồ. Cỡ tì nạ nghe được Sĩ Dạ lời nói phía sau, đắc y hướng về Tsu nạ nhìn thoáng qua, cái này biểu tình đắc y để Tsu nạ nổi gân xanh. Cỡ tì nạ, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài luận bàn một cái đâu? Tsu nạ hướng về cỡ tì nạ dò hỏi. Ta mới không thì sao? Cờ tí nạ dứt khoát lắc đầu, cảm giác bây giờ còn chưa phải là Tsu nạ đối thủ, cờ tí nạ cũng không muốn bị ngược, nhất là bị Tsu nạ ngược. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút đọng lại, cờ tí nạ mỹ tư tư ghé vào Sĩ Dạ trên lưng, bất quá Sĩ Dạ nhưng bây giờ bất chấp hưởng thụ. Bởi vì Tsu nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ, đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, tránh đến Sĩ Dạ lưng lạnh cả người. Cái ánh mắt này là thật rất có lực sát thương à. Cảm giác coi như là sụt sủ kỳ long giới kẹn sợi gẳng, cũng không có cái này uy lực á. Kha y kha y, Tu nạ, Mị Cổ Tỏ, các ngươi nhìn ta chầm chầm như vậy cảm giác tuyệt không thoải mái. Sĩ Dạ ho nhẹ hai tiếng, hướng về hai người bọn họ nói rằng. Khó chịu chỗ nào ta tới cấp cho ngươi kiểm tra một chút. Tu nạ nói liền đứng lên, đem ghé vào sỉ dạ sau lưng cờ ti nạ lôi đi, sau đó thực sự cho sỉ dạ tiến hành kiểm tra rồi. Uy, Tu nạ ngươi muốn kiểm tra cái gì đừng cởi y phục của ta à, bây giờ còn là ban ngày đâu. Ngươi muốn làm gì lời nói cũng muốn đến khi tô y mù ổ nờ a sỉ dạ nói là nói như vậy, bất quá thân thể cũng rất thành thực không có chống lại dừng tay cho ta. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cùng nhau đem Tu nạ cho kéo ra. Xấu hổ nhìn chằm chằm Su Nạ, nhất là cờ Tì Nạ, hiện tại hận không thể nhào tới cắn Su Nạ một ngụm. Sì dạ ca ca, ta có trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi. Cô nạn nói liền đem sì dạ cho lôi đi, nhìn sì dạ bị cô nạn cho lôi đi, cờ Tì Nạ các nàng không khỏi trừng lớn con mắt. Hiện tại xong chưa, sì dạ bị cô nạn cho lôi đi. Cờ Tì Nạ buông ra Su Nạ sau đó nói rằng, Mị cổ tỏ ngươi còn đang nắm ta Su Nạ lúc này hướng về mị cổ tỏ liếc mắt một cái, sau đó mị cổ tỏ lúc này mới ngượng ngùng đem Su Nạ bông ra. Một bên khác, Sì Dạ theo cô nạn sau khi đi ra, chỉ đạo cô nạn tu luyện vấn đề. Cô nạn tu luyện thời điểm đặc biệt nỗ lực, đại khái là bởi vì xem cỡ Tì Nạ, mị cổ tỏ thực lực của các nàng đều rất mạnh mẽ, cảm giác mình có chút cản trở ai cho nên ở tu luyện thời điểm, cô nạn hết sức nỗ lực. Ở Sì Dạ dưới sự trợ giúp cũng đã nghiên cứu ra của nàng giấy độn bí thuật. Cô nàng giấy độn kỳ thực thật lợi hại, chỉ bất quá cũng có khuyết điểm, đó chính là tương đối sợ dầu. Trang giấy một khi bị dầu ngâm biến hóa thuật liền không cách nào thi triển. Giấy sù dạy kèn. Cô nàng đem một viên giấy sù dạy kèn văng ra, mặc dù là giấy làm thành sù dạy kèn, thế nhưng uy lực cùng bằng sắt sù dạy kèn không có chút nào phân biệt, hơn nữa so sánh với phổ thông sù dạy kèn. Giấy sù dạy kèn càng phương tiện cho mang theo. Cảm giác ta giấy độn uy lực không mạnh, chỉ có thể đối phó một ít thông thường nhị dạ a cổ nạn nhìn giấy tay hai. Năm bên trong kiếm uy lực, buồn bực nói. Còn có đợi mở rộng a, có thể về sau cổ nạn ngươi giấy độn sẽ rất cường đại. Hơn nữa ngươi còn có thể học tập còn lại nhận thuật a sì dạ sờ sờ cổ nạn đầu, hướng về cổ nạn an ủi. Cổ nạn gật đầu, sì dạ ca ca cũng là dạy nàng rất nhiều còn lại nhận thuật. Đều là rất cường đại nhân thuật, hiện tại cô nạn cũng còn không có học xong. Sì dạ chiếm được cổ nổ hạ phong ấn chi thư phía trên nhân thuật, đem phong ấn chi thư phía trên nhân thuật toàn bộ dạy cho cô nạn. Dĩ nhiên, phía trên nhân thuật cô nạn không có khả năng đều học được. Thông thường nhân thuật còn không có vấn đề, bất quá những cái này cường đùy cấp nhân thuật, cô nạn học tập cũng rất khó khăn, hơn nữa cô nạn trả cờ dạ cũng rất khó chống đi cấp nhân thuật tiêu hao. Nhìn cô nạn nỗ lực tu luyện, Sì dạ cũng rơi vào trong trầm tư, hắn đang suy tư như thế nào trở thành chân chính lục đạo cấp.